Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, Thánh Hoàng. Giết ta, tham lang đầy đất nhấp nhô, thống khổ dẫy dụa lấy. Hắn hiện tại, ý niệm duy nhất chính là chỉ cầu vừa chết. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không biểu tình, bởi vì hắn biết. Nếu là đổi lại chính mình bị thua, chỉ sợ kết quả sẽ thảm hại hơn. Lập tức hắn vẫy tay một cái, đem tham lang nhẫn không gian mang tới, trực tiếp xóa đi người sau thần niệm. Sau đó thần thức dò vào trong đó, tra duyệt lật một cái, nhưng lại không có phát giác có quan hệ Dương gia bất luận cái gì phương pháp tu luyện. Tham lang thấy thế, cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi có nghe hay không? Nhanh giết ta, hắn một bên gầm nhẹ, một bên nghĩ muốn tự bảo, có thể không chờ tu vi vừa mới ngưng kết, chính là bị xâm nhập thể nội huyền thiên hỏa, làm hỏng mất rồi, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, mình coi như là muốn chết, cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hắn gầm nhẹ mà hỏi, Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, Dương gia công pháp. Đang khi nói chuyện, hắn ném ra ngoài một viên ngọc giản, vẫn ở trên người tham lang. Tham lang cắn răng nói, Dương gia công pháp, chỉ có thể truyền thụ, không cách nào khắc lục. Đó là thiên địa quy tắc, chỗ không cho phép nghịch thiên chi pháp. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Vậy mà lại có công pháp, là thiên địa quy tắc không cho phép. Nhìn tham lang biểu lộ, hắn biết cũng không phải là lời nói dối, không khỏi trầm ngâm xuống tới. Dương Trần cái này hơi trầm ngâm không sao, tham lang tâm đều lạnh, nhưng vô luận hắn như thế nào gầm thét, người trước chính là phảng phất không có nghe được đồng dạng. Không có bất kỳ biện pháp nào hắn, chỉ có thể cắn răng gầm nhẹ nói, ta biết liên quan tới phong thiên thí luyện một cái bí mật. Dương Trần lông mày dương lên, nhàn nhạt nói ra, giảng, tham lang trầm thấp nói, ta có một cái nghi vấn, ngươi nhất định phải trả lời ta. Dương Trần nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Tham lang ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Nói ra, nghi vấn của ta, 10 phần đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Vì sao không tại ngay từ đầu chiến đấu, liền lấy ra huyền thiên hỏa, như Dương Trần tại ngay từ đầu trong chiến đấu, trực tiếp vận dụng huyền thiên hỏa, tuyệt đối có thể lấy cái giá thấp nhất, giải quyết hết một nhóm 10 người đội ngũ truy sát. Dương Trần nghe vậy, không có trực tiếp trả lời, nhưng là nói ra phong thiên thí luyện bí mật, ta như cảm thấy bí mật này đáng giá. Cáo chi ngươi cũng không sao. Tham lang nghe vậy, hít sâu một hơi, nói ra, bí mật kia cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng, nhưng lại liên quan đến các ngươi thập tổ nhất mạch sinh tử tồn vong. Hắn lời nói không dài, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đầu tiên, tham lang đã biết được thân phận của mình. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Dương Trần đến huyền minh lĩnh vực trước đó, chính là không có vận dụng qua bản danh, nhưng vẫn là bị đoán ra thân phận. Như vậy toàn bộ Dương gia cũng nhất định biết được. Thứ yếu, một đầu khác tin tức, càng làm cho Dương Trần kinh hãi không thôi. Phong thiên thí luyện lại không đơn giản mặt ngoài đơn giản như vậy. Còn liên quan đến lấy thập tổ nhất mạch sinh tử tồn vong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong đầu, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Tự lẩm bẩm, lần này phong thiên thí luyện, có họ khác Cơ Mộng Lan, người sau là người Cơ gia. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, tham lang thanh âm, lần nữa truyền vang mà ra. Không biết, ta tin tức này. Có đáng giá hay không ngươi vì ta giải đáp nghi vấn? Dương Trần suy nghĩ thu hồi, thản nhiên nhìn một chút tham lang, nói ra, vì thất trọng thiên, vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên đằng không mà lên, hướng về Dương gia vị trí quét sạch mà đi. Tham Lang thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ, theo sau chính là kịp phản ứng, không dám tin hỏi, ngươi muốn tham gia phong thiên thí luyện? Đang khi nói chuyện, hắn chính là cảm giác não hải truyền đến một cỗ oanh minh. Thế giới trước mắt bỗng nhiên tối xuống, nhục thân nó lập tức bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tại một bên khác Dương gia, vô số tiếng nghị luận vang vọng mỗi một hẻo lánh. Cẩn thận nghe nói, vậy mà đều là liên quan đến một người. Cái này vệ phụ đến cùng là nơi nào xuất hiện? Vậy mà tại trước mắt như này, giết Cơ Mộng Lan đệ đệ, thật sự là gan to bằng trời a. Hắn có thể đem Tham Lang chém giết, thật không nghĩ tới. Đám người mặt mày hớn hở, đối với Dương Trần hành động vĩ đại đều khâm phục. Phải biết, Cơ Mộng Lan không chỉ có được Dương gia bối cảnh, càng là người Cơ gia, nhưng mà hai thế lực lớn đều mười phần xem trọng thiên kiêu, vậy mà lại bị một cái vô danh tiểu tốt đem đệ đệ nó giết đi, đây cũng quá bất khả tư nghị. Càng làm cho đám người không có dự liệu được chính là, Cơ Mộng Lan mượn Dương gia tên, phái ra đợt thứ nhất đội ngũ truy sát, chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn bị phản sát, mà lại, cái kia cầm đầu chính là lần trước nguyên linh vực hạng nhất Tham Lang. Một cái là Dương gia bồi dưỡng nhiều năm, truyền tống công pháp nghịch thiên, song trọng tu vi đều đạt tới bát trọng thiên cường giả. Một cái khác thì là hạng người vô danh, thực lực hay là vừa mới đột phá lục trọng thiên tiểu tử. Hai người bọn họ người ở giữa, vô luận như thế nào so sánh, phe thắng lợi đều hẳn là người trước mới đúng, mà lại, chớ nói chi là chín người khác thực lực cũng đều mạnh hơn Dương Trần, làm sao có thể bị đều chém giết đâu. Dương gia khi biết tin tức này đằng sau, dị thường tức giận, lúc này lại phái ra mấy làn sóng đội ngũ truy sát. Lần này cầm đầu đều là cửu trọng thiên cường giả. Thế nhưng là, quỷ dị chính là, Dương Trần tựa như là không hiểu thấu biến mất đồng dạng. Dương gia căn bản không tìm được. Vì phòng ngừa Dương Trần đào tẩu, Dương gia càng là không tiếc mở rộng tìm kiếm phạm vi. Thậm chí cuối cùng ngay cả sinh tử cảnh cường giả đều xuất động, nhưng vẫn không có bất luận cái gì Dương Trần hạ lạc. Dương gia làm sao cũng sẽ không dự liệu được, gây đại họa Dương Trần, căn bản không có ý định đào tẩu, chính không biết ngày đêm hướng về Dương Trần dám đến đâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo phong thiên thí luyện ngày từ từ tới gần, Dương gia bên trong liên quan tới Dương Trần tiếng nghị luận dần dần biến mất, ngược lại có một cỗ càng thêm nóng nảy không khí. Thay vào đó, toàn bộ Dương gia giống như là bị trực tiếp điểm đốt đồng dạng, mà tạo thành đây hết thảy đầu nguồn chính là bởi vì phong thiên thí luyện tại hôm nay mở ra, vô số nguyên linh khí như là núi lửa bộc phát đồng dạng từ Dương gia mỗi một ngôi đại điện phía trên phun ra ngoài, đều tụ tập ở giữa không trung, sau đó ngưng kết thành một cái không cách nào to lớn trận pháp. Trận pháp này che khuất bầu trời, tổng cộng chia làm tầng 3, từ thấp tới cao, theo thứ tự thu nhỏ. Cùng một thời gian, mấy chục vạn đạo thân ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến không trung trận pháp dưới nhất một tầng. Cái kia mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều là đạt đến sinh tử cảnh cấp độ. Đây cũng chính là ngoại trừ tham dự phong thiên thí luyện đệ tử bên ngoài, đạp vào trận pháp tiêu chuẩn thấp nhất. Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, vừa có mấy ngàn đạo thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện từ trận pháp tầng thứ hai. Về phần cái này mấy ngàn thân ảnh như thế nào đạt tới trên trận pháp, lại là không có người nào thấy rõ ràng. Những người này không gian chung quanh cũng là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chỗ vặn vẹo, làm cho không người nào có thể phân biệt nó diện mạo. thần vương cảnh, các đại thành trì bên trong võ giả thấy thế, con người đều là bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ Dương gia đều là bởi vậy yên tĩnh một chút, sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì, mấy ngàn thần vương cường giả, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương gia lần này vậy mà lại để nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả hiển hiện. Dĩ vãng phong thiên thí luyện, mặc dù tầng 2 không đến mức thất bại, nhưng cũng chỉ là có hơn 10 vị thần vương tọa chấn. Tối đa cũng không gặp qua trăm, nhưng mà, lần này, Dương gia lại là gần như đem tất cả thần vương cảnh cường giả đều bày ra, đây là đang hướng ai thị uy. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, cười to một tiếng, đột nhiên từ Dương gia chỗ sâu truyền vang mà ra. Sau đó liền có một bóng người, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Có thể để người không có nghĩ tới là, đạo thân ảnh này dưới chân, còn chống đỡ trên mặt đất. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng, ức vạn trượng, trong nháy mắt. Thế thì thân ảnh lại chính là đạt đến ức vạn trượng lớn nhỏ. Người này tiếng cười, chấn thiên động địa, tất cả mọi người mộng, ngơ ngác nhìn qua thế thì trùng thiên, thân ảnh. Người này bây giờ độ cao, hoàn toàn có thể đưa tay đụng chạm đến không trung tầng 3 trận pháp. Thánh Hoàng, theo cái kia ức vạn trượng thân ảnh tiếng cười rơi tất. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy hơi thở mới có lấy kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Ông trời ơi! Thánh Hoàng cảnh cường giả, sao lại có thể như thế đây? Vô luận là ai, vô luận thực lực đạt tới loại trình độ nào, cho dù là mạnh như thần vương, giờ phút này cũng là con người co rụt lại. Cho dù ai cũng không có dự liệu được, Dương gia lần này vậy mà lại xuất động một vị thánh hoàng cấp bậc cường giả. Phải biết, dĩ vãng phong thiên thí luyện, mạnh nhất bất quá cấp 9 thần vương mà thôi. Bây giờ lại có thánh hoàng tọa chấn, chênh lệch cũng quá lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.